Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, chương 1709, người thắng. 17 càng, có ý tứ gì? Long Sân híp mắt, tiếp xuống, mặc kệ Hy Nhi đối với đế khung làm cái gì? Ngươi không quản không hỏi. Như vậy, cái này 2000 người tự nhiên không cần đi tạp Long Đường. Long Cù nhấp một ngụm trà, ngực có trần trúc, không có khả năng. Long Sân nổi giận mắng, Long Cù, ngươi và cháu gái ngươi, còn tính là người sao? Hiện tại, Khung Nhi đã như thế, đã là phế nhân, các ngươi còn muốn làm sao hãm hại? A, Long Sân sư muội, nếu như ngươi không đồng ý, như vậy, khai chiến liền tốt. Long Cù đột ngột thu liễm tiếu dung, hừ một tiếng, đến lúc này, hắn cũng không sợ cái gì. Không nói trước, Long Khắc đã không còn đứng tại Long Sân bên kia, chính là đứng ở đó một bên. Thì sao? Hôm nay, Sô Chẵn tổ Long Đảo bên trên, tứ đại đường, cơ hồ đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Về mặt đỉnh cấp chiến lực, có mình và Dịch Tử Ngu. Sẽ sợ, nếu như không phải cảm thấy Long Sân nếu như chết rồi. Trung quy là tổ Long Đảo tổn thất, trực tiếp giết Long Sân, đều có thể làm đến. Long Sân, không có cơ hội lựa chọn, sở dĩ bức bách nàng không quan tâm đế khung, chỉ là muốn ít chút phiền phức mà thôi. Long Sân hô hấp nặng nhọc đứng lên, sát ý trong mắt lưu chuyển, khinh người quá đáng. Có thể lý trí nói cho nàng, không thể động thủ, thứ nhất, một khi động thủ, đánh chính là long trời lở đất, tổn thương chính là tổ Long Đảo căn cơ. Thứ hai, chính là động thủ, cũng không có phần thắng đáng nói. Thứ ba, cũng là thực tế nhất một điểm, nàng hiện tại, đối với đế khung, cũng chỉ có một chút tình cảm lời nói. Trên thực tế, đế khung thật là một người phế nhân, vì một tên phế nhân, như thế cùng trưởng khống toàn cục Long Cù, Dịch Tử Ngu liều mạng, đáng giá không? Thật sự không đáng, sư muội, ngươi đồng ý đi, mặc dù thật xin lỗi đế khung đứa bé kia, có điều, cũng chỉ có thể như thế, hy sinh một người, đổi được toàn bộ tổ Long Đảo an ổn, yên ổn, cũng là đáng. Long Khắc thở dài, nói, vẫn là câu nói kia, tổ Long Đảo không có lựa chọn, đế khung phế đi, Long Hy không có đối thủ cạnh tranh, đã Long Hy nhất định là Long Nữ, là đời tiếp theo đảo chủ, như vậy, vì nàng trải bằng con đường, vì nàng thật xin lỗi một đầu tiểu tạp Long, cũng nên nhận, đều cho ta lan, bà lão ta muốn bế quan, bế quan. Sau một khắc, Long Sân hít sâu một hơi, giận dữ hét, Long Khắc ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi rời đi. Long Cù thì là cười ha ha, Long Sân sư muội yên tâm, kia chấp pháp đường cùng luyện công đường 2000 người, sẽ không lấy tạp Long Đường rồi. Ha ha ha ha, cười to ở giữa, Long Cù cũng rời khỏi, rất nhanh, tin tức truyền đến. Kia 2000 người, xem như được tha tội, nhẹ nhàng thở ra, bất quá, cùng lúc đó, Long Bí cùng Long Yển, cũng nhận được tin tức, nhận được Long Khắc Lão Tổ Tông tin tức, tại Long Khắc Lão Tổ Tông dưới sự yêu cầu, muốn bọn hắn cưỡng ép bế quan, Long Bí cùng Long Yển đương nhiên không nguyện ý, luống cuống, đây là muốn nhằm vào đế khung a. Nhưng bọn hắn lại sao có thể trái với Long Khắc Lão Tổ Tông mệnh lệnh. Cho nên, chỉ có thể bế quan. Đến tận đây, Long Sân Lão Tổ Tông bế quan. Long Bí cùng Long Yển bị buộc lấy bế quan. Toàn bộ Tổ Long Đảo, hoàn toàn đã rơi vào Long Hy trong khống chế. Chữ thiên số một mật thất trước, bu đầy người, cầm đầu, chính là Long Hy cùng Dịch Tử Ngu. Chữ thiên số một mật thất thạch môn đã mở, Khung Nhi muội muội, người a phải có điểm tự mình hiểu lấy, bằng không chính là ra mặt dày rồi. Tỷ tỷ còn tưởng rằng Khung Nhi muội muội đã rời đi cái này chữ thiên số một mật thất. Chính mình lăn đi tạp long đường nữa nha. Không nghĩ tới. Ha ha, Long Hy cười duyên nói. Trong mật thất, Đế Khung đứng ở nơi đó. Hình bóng chỉ có, nhìn lên tới, rất là nghèo túng, cô đơn. Bên ngoài, là hàng ngàn hàng vạn long tộc người. Mà nàng, chỉ có một người. Sư tôn cũng đã biến mất, phảng phất, cái gì cũng không biết, Long Bí cùng Long Yển, cũng không biết nơi đó đi, giờ phút này, thật sự cũng chỉ có một mình nàng, Đế Khung cắn răng của mình, nghe Long Hy chói tai châm chọc lời nói, đáy lòng, là khó mà hình dung sát ý cùng hận, nhưng nàng lại có thể làm sao bây giờ, hiện tại nàng muốn bị chạy tới tạp long đường. Mấu chốt là, huyết mạch của nàng phế đi. Giờ phút này, trọng thương, cơ hồ không có gì thực lực. Hiện tại đi rồng rắn lẫn lộn tạp long đường. Rất nguy hiểm, nàng không có khả năng đi. Liền là chết, chính là rời đi tổ long đảo. Nàng cũng sẽ không đi. Đúng rồi, ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ. Ngươi sư tôn, long sân lão tổ tông đi nơi nào? Vì sao giờ phút này chưa từng xuất hiện tại ngươi bên người đâu? Long Hy lại nói, loại này cắm đao, đánh trúng nội tâm lời nói. Sao có thể không nói? Quả nhiên, Đế Khung thân thể mềm mại run lên, lung lay sắp đổ, lý trí nói cho nàng. Sư tôn, thật sự từ bỏ chính mình rồi. Thế nhưng là, cảm tính nói cho nàng. Không, sư tôn không hề từ bỏ chính mình. Ha ha, như vậy, ta cho ngươi biết đi. Khung Nhi muội muội, Long Sân lão tổ tông, Khung Nhi muội muội, ngươi dạng này liền không có ý gì a? Tỷ tỷ hảo ý nói chuyện cùng ngươi, ngươi cũng không phản ứng tỷ tỷ. Làm sao? Còn tưởng rằng mình là long nữ đâu. Long Hy cũng không sốt ruột, nàng chính là nghĩ muốn thưởng thức Đế Khung kia tuyệt vọng. Phẫn nộ, oán hận, rồi lại không thể làm gì dáng vẻ. Muốn đánh muốn giết, ngươi cứ tự nhiên, ta sẽ không đi tạp long đường. Đế Khung hít sâu một hơi, quát đến, đến rồi giờ phút này. Nàng cũng biết, mình tuyệt đối không có khả năng xoay người. Hết thảy, đều đã chú định, đều xong rồi. Nàng tốt nhất hạ tràng, khả năng cũng chính là chết rồi. Đương nhiên, nàng cũng không sợ chết. Chỉ là, đáy lòng, có tiếc nuối, chủ nhân, ngươi còn sống không? Ngươi nếu như còn sống, Khung Nhi nhưng đã chết, làm sao bây giờ? Chủ nhân, Khung Nhi rất nhớ ngươi, rất muốn trước khi chết, gặp lại ngươi một lần. Khung Nhi muội muội, ngươi nói như vậy có thể liền không tốt, nhiều tổn thương tỷ tỷ tâm tư a. Tỷ tỷ có thể nghĩ ngươi tốt nhất còn sống trong tạp long đường tìm tới chân chính tự mình đâu. Dù sao, Khung Nhi muội muội bản thân liền là một đầu tạp long đây. Long Hy có chút ủy khuất nói, nếu không, ta để cho người giúp ngươi một chút. Long Hy đang khi nói chuyện, ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ tàn nhẫn. Long Hy sau lưng, đã có không ít nghĩ muốn vuốt mông ngựa người, biểu hiện người, nhao nhao muốn thử. Nghĩ muốn trực tiếp xông lên tiến đến, bắt Đế Khung, đem Đế Khung đưa vào tạp long đường. Đế Khung đôi mắt đẹp càng phát ảm đạm rồi, hơi hơi lóe ra, đáy lòng đã có quyết định. Một khi Long Hy để cho người tiến lên đây bắt chính mình, như vậy nàng liền sẽ không chút do dự tự bảo. Cho ta, Long Hy tựa hồ cũng cảm nhận được một chút không thú vị. Bây giờ Đế Khung đã bị nàng nhục nhã đến rồi kẽ đất bên trong, cũng không có cái gì quá lớn ý tứ rồi, là thời điểm tiễn đưa Long Hy đi địa ngục. Long Hy trên mặt hiện lên một tia ngang ngược nghiền ngẫm, trực tiếp quát đến, nhưng mà, câu này, cho ta bắt nàng, vẫn chưa nói xong. Đột ngột, Long Hy lớn, đại tiểu thư, một thanh âm từ phía sau. Từ xa mà đến gần truyền đến, ngạnh sinh sinh đã cắt đứt Long Hy. Lập tức, Long Hy nhíu mày, quay đầu, nhìn về hướng người đến kia. Một người trẻ tuổi, Long Hy nhận biết là thủ vệ tổ long cảng người. Về phần danh tự, nàng không nhớ rõ. Chuyện gì? Nàng nhàn nhạt hỏi. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.